Chương 143, độ nguy hiểm siêu cấp S. À cả xì ra mồ cả xuống phòng bếp. Bộ này cầm đao tư thế rủ cả gì bảo trọng ạ cả xì giả mổ cả tính cách tương đương mạnh, đối với những người khác khích lệ cùng ca ngợi, ạ cả xì giả mổ cả mà thôi không lọt vào mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là nạ rủ tổ một câu, liền có thể để ạ cả xì giả mổ cả pha công. Ạ cả xì giả mổ cả hơi trận nhìn nạ rủ tổ một chút, lãnh đạm nói ra, ngươi có thế đừng đến tổn hại ta sao mị sợ phết, xưng hô thế này tại người khác nói tới là ca ngợi. Nhưng là từ nạ rủ tổ trong miệng nói ra, thật sự là sẽ để cho ạ cả xì giả mổ cả cảm thấy một loại không hiểu xấu hổ. Đại khái là bởi vì ạ cả xì giả mổ cả biết mình không tính là hoàn mỹ, nhất là ở trước mặt hắn thời điểm đi. Nạ rủ tổ cười cười, nhếch môi, lộ ra một ngụm tương đương chỉnh tề mà lại hàm răng trắng đoán. Tại vô số người hâm mộ, sùng bái cùng ghen ghét hỗn hợp trong ánh mắt, tại ạ cả xì giả mổ cả trước mặt ngồi xuống. Lấy ạ cả xì ra mổ cả loại kia ngạo nghệ khí phách, muốn cùng nàng ngồi cùng bàn, thật đúng là cờ ơn ở không nhỏ dũng khí. Nói một cách khác, ngay cả nàng khí phách đều chịu không được nam nhân, lại nơi nào có tư cách có thể làm bạn tại bên cạnh nàng đâu. Nạ dù tổ cơm trưa vẫn là hắn thích nhất mì sợi, hôm nay ngược lại là không có lấy quá nhiều đồ ăn, chỉ lấy một phần hải sản mì sợi, tăng thêm một phần xá xíu mà thôi, lấy nạ dù tô lượng cơm ăn tới nói thật đúng là ít. Nạ dù tổ ăn cơm tốc độ luôn luôn rất nhanh, mặc dù sẽ không đem mì nước lấy tới trên thân, làm cho bẩn thỉu, nhưng là vẫn ăn đến ào ào. Bất quá nếu là ăn nhật thức mì sợi, dù sao bộ dạng này phát ra âm thanh, vốn là xem như lễ nghi. Mì nước nóng hổi đối với nạ dù tổ tới nói không tính là gì, ngược lại là bộ dạng này ăn mới hương, miệng đây đều là mì sợi nhào bột mì canh, ngẩng đầu nhìn ạ cả xì ra mồ cả, cười nói đến. Hôm nay ngươi thế nhưng là đại hoạt vật ta, mổ cả. À cả xì ra mổ cả trận nhìn nạ rủ tổ một chút, bất quá không có trả lời ngay, dùng cái nĩa cuốn lên sứ trắng trong mâm ý mặt đưa vào miệng ạ cả xì ra, đợi hoàn toàn nuốt vào đằng sau mới nói, trong miệng ngươi có cái gì thời điểm có thể hay không đừng nói chuyện ạ cả xì ra mổ cả không tính la nghiêm khắc thực bất ngôn tẩm bất ngữ cao y chù nở dê loa y kia, chỉ là ở trong miệng có cái gì thời điểm nói chuyện. Đối với cái này coi trọng lễ nghi thiếu nữ tới nói ngược lại là có chút bất nhã, bất quá nếu là đổi. Lại biểu mô ca, hẳn là sẽ không để ý điểm ấy. Nạ dù tổ cùng ạ cả xì ra mô ca khác biệt, hắn lễ nghi giới hạn vu biểu mặt, nói cách khác hắn ưu nhã chỉ là cài bộ dáng. Bản thân hắn tính cách ngược lại là cùng biểu mô ca càng thêm tiếp cận một chút, mình dễ chịu, so cái gì đáng chết lễ nghi đều trọng yếu. Nạ dù tổ người này mất mặt mũi. Đem miệng bên trong mì sợi nhào bột mì canh nuốt vào đằng sau, tiếp theo vừa cười nói, cái này có quan hệ gì nha, dù sao ta vẫn luôn là dạng này người cũng không phải không biết. À cả xì ra mổ cả lại là mắt trợn trắng lên, đều nhanh muốn dưỡng thành quen thuộc, trong miệng hơi sáng giọng, đó là mặt ngoài cái kia, ngươi đừng cho là ta cũng sẽ dạng này phóng túng ngươi. Ta cảm thấy ngươi biết, nạ dù tổ cái này hỗn đản chết không biết xấu hổ, đừng nói là biểu mổ cả bắt hắn không có cách. Liền xem như ạ cả xì giả mổ cả cu nở dê không phải là không như thế, mỗi lần mặc dù muốn nghiêm nghị giáo hơn hắn, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể lần lượt phong túng hắn, làm cho hắn càng ngày càng quá mức. Ạ cả xì giả mổ cả nhìn thấy cái kia ngậm lấy ý cười ánh mắt, nguyên bản lánh diễm trên mặt cu nở dê hiện lên hai đoàn đỏ hồng, trong lòng thẹn thùng bối rối phía dưới không dám cùng hắn đối mặt, chỉ có thể túi đầu quấy lộng lấy trong mâm ý mặt. Nạ dù tô mặc dù thích trêu chọc đùa nữ nhân của mình, nhìn các nàng triển lộ ra cùng bình thường khác biệt dáng vẻ, bất quá cũng không biết tại quá nhiều mặt người trước cố ý để cho mình nữ nhân yêu mến khó xử, không có tiếp tục trêu chọc gạ cả xì ra mồ cả, mà là ngược lại cười nói đến, ngươi hôm nay cu nở dê thật sự là khoa trương, không khỏi quá nghiêm túc một điểm đi. Luôn cảm thấy nàng trôi qua mệt mỏi quá ạ cả xì ra mồ cả nghe nạ dù tổ ngữ khí bình thường. Không có tiếp tục trêu chọc, trong lòng cũng khôi phục nhanh chóng bình thường, sắc mặt cũng thay đổi thành bình thường lãnh đạm bộ dáng, nói, nghiêm túc là nghiêm túc, chỉ là bởi vì hôm nay là ta đến trường mà thôi. Cái gì vì không cho ngày mai ta lưu lại tiếp đuối, cho nên ta phải nghiêm túc bình an vô sự vượt qua hôm nay mới được. Ngày mai ta nạ rủ tổ hơi chút giật mình, sau đó lại nhưng gật gật đầu, nguyên lai là dạng này à, nói cách khác không muốn cho biểu mổ cả thêm phiền phức đi. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy chứ, mặc dù lanh lanh đạm đạm, nhưng là kỳ thật nội tâm vẫn là như vậy ôn nhu. Khen một cô gái ôn nhu lời như vậy thật đúng là không phải có thể tùy tiện nói một chút. Ả cả xì giả mổ cả trên mặt cu nở dê lộ ra ửng đỏ, giải thích, làm sao lại, ta chỉ là vì mình mà thôi tốt, không cần dạng này xính cứng rồi. Nạ dù tô mỉm cười một cái, thậm chí cánh tay, cách một cái bàn vuốt lên Ả cả xì giả mổ cả gương mặt, nàng rõ ràng muốn tránh né, nhưng là đến cùng vẫn là không có ngăn cản được mình nam nhân vô sỉ. Bị hắn ấm áp khoan hậu đại thủ sờ lên gương mặt thời điểm, Ả cả xì giả mổ cả cảm giác mình toàn thân đều ngơ ngác một chút. Mặc dù nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nhưng là tâm tư của ngươi, ta vẫn là có thể nhìn ra hơn phân nửa, ở trước mặt ta không cần cậy mạnh, ngươi cũng không cần cho mình lớn như vậy áp lực, hôm nay ngươi chỉ cần trôi qua thật vui vẻ liền muốn, dẫn xuất phiền phức đến cũng không quan trọng, đây là ta cùng biểu cộng đồng tâm tình. Nạ dù tổ rất xấu, cu nở dê rất lợi hại, thân là tỉnh trưởng lao thủ hắn, biết tại thích hợp thời gian nói ra thích hợp lời tâm tình. Liền xem như Ả cả xì giả mổ cả dạng này nữ hài cũng vô pháp chống cự tiếng nói của hắn thế công, khẽ gật đầu một cái. Tại nhà hàng một cái góc, ẩn nút đi, tiếp tục tiến hành rình coi hắc bạch song tử, lúc này nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Ả cả xì giả mổ cả. Nói đến, cảm giác nàng giống như rất vui vẻ đâu củ dầu nổ thân là mộng ma, cảm giác ba động tâm tình đó là năng lực của nàng một trong, mặc dù bởi vì niên kỷ còn nhỏ. Cho nên có thể lực không có hoàn toàn khai phát, bất quá vẫn là có thể phát giác được một ít chuyện. Mỹ rồ ghé vào cụ dầu nổ bên người, cũng giống vậy nhìn chằm chằm Ả cả xì giả mổ cả. Đúng vậy à, cười đến rất vui vẻ chứ, giống như từ hôm nay buổi sáng bắt đầu vẫn là như thế này. Ẩn ẩn có chút cảm giác, nếu là không có chiến đấu, cũng không có bết bát như vậy à, bình thường cũng hẳn là cái người tốt đâu. Ả cả xì giả mổ cả ra hỏa kia cụ dầu nổ cảm khái một cái. Đối với Ả cả xì giả mổ cả trông cự tính tựa hồ giảm thấp một chu tờ, bất quá ngược lại lại nhìn một chút mình cùng bên người màu trắng tuyết nữ tiểu thư, nói trở lại, vụng trộm theo dõi đào người ta nhược điểm, hai người chúng ta không phải càng hỏng bét sao? Mới vừa buổi sáng vô cùng thê thảm, mà lại bụng thật đói không nói. Chuyện là nói như vậy, tình yêu chiến tranh cũng không thể như vậy nhận thua không sai, lần sau nhất định phải tìm ra nhược điểm của nàng. Buổi chiều là cái gì khóa ra chính khóa cơm trưa thời gian, mặc dù cụ dấu nổ cùng mì rổ cái này hai không biết yên tĩnh xú nha đầu lại đang mưu đồ một chút loạn thất bát tao sự tình, bất quá cuối cùng vẫn là không có phát sinh càng thêm loạn thất bát tao sự tình, thời gian cu nở dê rất nhanh tới xuống buổi trưa ra chính trên lớp. Ra chính khóa lao sư mấy ngày nay sinh bệnh xin phép nghỉ, không đến đi học, mà lâm thời giảng sư thì do tổ rổ dù bị tiểu thư tới đảm nhiệm. Dù sao ở trường học tất cả trù nghệ không sai lão sư Ả cả xì giả, chỉ nàng rảnh rỗi nhất, mặc dù nói là lão sư, nhưng là dù bị làm việc hẳn là càng tiếp cận với làm việc vật ta dù bị trên thân mặc hai màu trắng đen kinh điển trang phục nữ buộc, cầm trong tay một cái to lớn bí đỏ không phải trọng điểm, trên người nàng trang phục nữ buộc, nghe nói là đêm qua. Dù bị tiểu thư một đêm thức đêm thành quả. Vật liệu tất cả mọi người lấy được sao? Bởi vì hôm nay khó được ra chính khóa ta y xê chiều, cho nên liền muốn dạy mọi người một chút thích hợp trà chiều thời điểm ăn điểm tâm. Đầu đề hôm nay là mọi người thích nhất bí đỏ phái A, không có rất nghiêm khắc hạn chế, hôm nay mọi người liền hảo hảo hưởng thụ là có thể. Dù bí lời nói để phía dưới mấy cái nghịch ngợm nữ sinh cười thành một đoàn, mà dù bí lập tức một chút trợn mắt nhìn sang. Mặc dù nói là hưởng thụ, nhưng là cũng đừng chơi bơ nha. Đây cũng không phải là nói đùa à, mặc dù đem trường học làm cho bẩn bẩn chơi rất vui, nhưng là muốn đánh quét bắt đầu thế nhưng là rất vất vả. Mời mọi người nhất định phải chú ý dù cả gì trên đầu lại khăn trùm đầu lấy mái tóc bao hết bắt đầu, để tránh tại làm xử lý thời điểm tóc đến rơi xuống. Nhìn xem mặc trang phục nữ buộc Ruby, nói, Ruby tỷ tỷ hôm nay cu nở dê rất có tinh thần đâu. Bất quá cái kia trang phục nữ buộc là chuyện gì xảy ra á ạ cả xì giả mổ cả đứng tại dù cả gì bên người, trên thân cũng. Giống vậy là khăn trùm đầu cùng tạp dề cách ăn mặc, lúc đầu nữ sinh dạng này mặc lấy hẳn là sẽ lộ ra ôn nhu động lòng người, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả mặc vào, nhưng lại không biết vì cái gì hiển lộ ra một cô khí khái hào hùng. Điểm tâm chế tác gã dù cả gì lập tức quay người. Cười híp mắt nhìn xem mới vừa buổi sáng đều biểu hiện hoàn mỹ Ả cả xì giả mồ cả. Ả cả xì giả mồ cả hẳn là cũng rất am hiểu xử lý đi. Ả cả xì giả mồ cả cho mình mang lên trên thủ sáo, ngựa khí vẫn như cũ nhàn nhạt, ai biết được bởi vì thân thể một mực bị phong ấn lấy, cho nên còn không có chân chính làng qua. Nói đến, ạ cả xì giả mổ cả thật không có tự mình cầm qua dao phay, lần trước liền làm. Nói đến cũng là ạ cả xì giả mổ cả cho ra chính xác tham khảo ý kiến, mà do biểu mổ cả đến cầm đao chế tác. Mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu mổ cả bình thường làm đồ ăn thời điểm ta vẫn là một mực nhìn lấy, yếu linh cái gì đại khái hay là minh bạch. Ạ cả xì giả học tỷ ai là ạ cả xì giả học tỷ a ạ cả xì giả mổ cả cái chán tung ra một cái chữ, cầm lên dao phay, bất quá vẫn là không có hướng rủ cả gì trên thân chém tới. Tiếp theo nhìn về phía trước mặt bồn rửa. Tốt, đầu tiên hẳn là cắt bí đỏ đi. Mộ cả nấu cơm rất sở trường đâu, ạ cả xì ra học tỷ hẳn là cũng không sai đi. Dù cả gì hiện tại vẫn là cười hết mắt, đối với ạ cả xì ra mộ cả nấu cơm điểm này vẫn rất có lòng tin, nhưng là rất nhanh, lòng tin của nàng liền gặp phải nghiêm trọng đả kích. Ạ cả xì ra mộ cả một cầm lấy dao phay, liền lập tức cho thấy muốn chiến đấu tư thế, toàn thân yêu lực phát ra. Bên người đều bởi vì yêu lực tăng lên mà xuất hiện màu đen con rơi. Ạ cạ si ra học tỷ.